Trần Đình Hoành, cựu sinh viên khoa luật tại Đại học Luật khoa Sài Gòn, cựu sinh viên khoa triết tại Đại học Văn khoa Sài Gòn, tiến sĩ luật và hành nghề luật sư tại Mỹ. Bài dịch Lời thỉnh cầu ở Nghĩa Trang Đồng Lộc sang tiếng Anh của tiến sĩ Trần Đình Hoành đã được khắc vào bia đá tại Đài tưởng niệm quốc gia Đồng Lộc. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng đất nước năm 2008. Những trang web riêng đọtchuoinon.com, trandinhhoanh.wordpress.com. Lời cảm ơn. Tác giả thành thật cảm ơn các admin, tác giả và độc giả của đọtchuoinon.com đã khích lệ tác giả viết mỗi ngày một bài về tư duy tích cực trong 2 năm liền, và có lẽ sẽ tiếp tục như thế nhiều năm nữa. Hai bạn Hoàng Khánh Hòa và Nguyễn Minh Hiển đã tạo thành tập e-book Tư duy tích cực từ các bài viết của tác giả và tích cực quảng bá e-book đó trên Internet. E-book đó là khởi đầu của ý tưởng về quyển Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống này. Đặc biệt cảm ơn Hoàng Khánh Hòa đã đọc và sửa chữa lại bản thảo. Biên tập viên nhà xuất bản Phụ nữ đã gợi ý việc in sách, khích lệ tác giả trong nhiều tháng để hoàn thành bản thảo và biên tập bản thảo rất cẩn thận. Các bạn khắp nơi đã viết thư khích lệ và ủng hộ các bài viết tư duy tích cực của tác giả. Các bạn điểm tâm thường xuyên với tác giả tại Cedar House ở Washington DC đã cùng tác giả bàn luận sâu sắc về tư duy tích cực trong rất nhiều năm. Hiền thê Trần Lê Túy Phượng luôn luôn là bạn đồng hành trong mọi dự án của tác giả xưa nay. Ba mẹ đã tạo ra tác giả với một cá tính tích cực để có dịp phát triển tư duy tích cực lớn mạnh trong đời. Dẫn nhập. Có lẽ tất cả chúng ta đều biết rằng những người vui vẻ, yêu đời, năng động thì làm việc gì cũng dễ thành công và đời sống của họ nói chung là hạnh phúc hơn những người thường xuyên cau có, gắt bẳng, stress, vân vân. Đó là sự khác biệt giữa người tích cực và người tiêu cực. Tư duy tích cực là loại tư duy nhìn về chính ta, về mọi người và về thế giới quanh ta với một sắc màu tích cực, đầy tình yêu, đầy nhân ái, đầy ý thức hướng thiện, năng động, cải tiến, làm cho tâm ta, tâm mọi người và thế giới của ta luôn thêm trong sáng và hạnh phúc. Trong một thế giới có nhiều chiến tranh, bạo động và tội ác, luôn luôn có mầm tư duy tiêu cực tìm cách sinh sôi nảy nở, len lỏi vào tận nơi sâu thẳm của trái tim con người. Cho nên nếu chúng ta không biết cách ngăn ngừa cỏ dại tiêu cực và nuôi dưỡng hoa màu tích cực, trái tim chúng ta có thể sẽ có lúc nghẹt thở vì cỏ dại. Trái tim mỗi chúng ta là vườn hoa và chúng ta là người giữ vườn. Khoa học tư duy tích cực là khoa học về các phương pháp giữ vườn sao cho không bị cỏ dại lấn át và các bông hoa sắc màu sẽ nảy sinh tốt tươi, đẹp đẽ. Tư duy tích cực là lạc quan, nhưng còn đi xa hơn lạc quan rất nhiều. Cái nhìn lạc quan chỉ ở mức nhập môn của tư duy tích cực. Đến một mức cao hơn, tư duy tích cực là 1. Tâm hồn tĩnh lặng, luôn luôn an lạc trong mọi tình huống của cuộc đời, dù đó là bão tố phong ba hay mùa xuân nắng ấm. 2. Nhân ái với chính mình và với mọi người xung quanh. 3. Hòa nhập trái tim mình làm một với vũ trụ hay thượng đế của mình. Nếu bạn là người tin vào thượng đế, để lấy được nguồn sức mạnh nội tâm vô tận, mạnh hơn sức của riêng mình rất nhiều. Ở mức này, tư duy tích cực không còn nằm ở mức lý trí và tâm lý, mà đã lên đến tầng tâm linh, mức sâu thẳm nhất của trái tim con người. Tâm linh là trái tim linh thiêng của ta, không chỉ là trái tim của xúc cảm bình thường. Tâm linh là spirituality, là những vấn đề sâu thẳm nhất của trái tim con người, là trở về với bản tính tinh tuyền trong sáng của con người, là nối kết lại với Thượng Đế nếu bạn là người tin vào Thượng Đế. Tâm linh là cốt tủy của mọi tôn giáo và rất giống nhau trong mọi tôn giáo. Mọi tôn giáo trên nguyên tắc đều lấy tâm linh là chính, nhưng tâm linh không phải là tôn giáo. Ví dụ tâm linh nói về yêu thương tất cả mọi người, đó là từ bi nhân ái, có trong mọi tôn giáo, nhưng mỗi tôn giáo có những từ ngữ triết lý riêng để giảng giải từ bi nhân ái, những hình thức lễ bái và tu tập riêng xây dựng đền đài và đoàn thể khác nhau để phát triển từ bi nhân ái. Người có đời sống tâm linh tốt không nhất thiết phải thuộc về một tôn giáo nào. Ngược lại, người thuộc về một tôn giáo nào đó, thường đi chùa hay đi nhà thờ, chưa chắc đã có một đời sống tâm linh tốt. Tư duy tích cực đứng trên nền tảng tâm linh của mỗi người chúng ta, nhưng không lệ thuộc vào một tôn giáo nào. Tư duy tích cực tìm sức mạnh từ suối nguồn tâm linh. Các bài trong sách này được chia ra thành 10 bậc, gọi là 10 đai: trắng, vàng, hồng, cam, đỏ, xanh lá cây, xanh, tím, nâu, đen, như trong các vỏ đường, để giúp các bạn tập luyện từng bậc một. Hành trình tư duy tích cực là hành trình luyện tập trong cuộc sống. Ta thuần thục tư duy tích cực, tiến từ đài trắng nhập môn đến đài đen làm thầy. Qua thời gian và luyện tập nhằm thay đổi cuộc sống, ta có thể đọc hết quyển sách trong một lúc, nhưng công lực tư duy tích cực thì đòi hỏi thời gian và luyện tập trường kỳ. Các bạn đừng quên hai chữ luyện tập, tức là cố gắng sống tư duy tích cực mỗi ngày, 24 giờ một ngày. Không thể thành thầy mà không luyện tập cam khổ và kỷ luật lâu năm. Nào, hãy cùng nhau nắm tay bước vào cuộc hành trình tuyệt vời này. Washington DC, mùa xuân năm 2011, Trần Đình Hoành. Đai trắng, nhập môn. Nửa ly nước. Yêu mình, biết mình, khi nào thì bắt tay vào việc. Yếu tố số 1 của thành công, kiên trì. Khó khăn, làm sao để nhận chữ không? Thử thách là lên cấp. Đời bạn tốt xấu ra sao? Nửa ly nước. Hôm nay bên hội hoa xuân, nam thanh nữ tú dập dìu, cười nói xôn xao, nhưng ai đó lầm lũi giữa dòng người, nhìn những cánh hoa muôn sắc mà nghe lòng tê tái. Hoa ơi, sao ngươi cứ vô tình? Hôm qua trời mưa, những em bé tắm mưa cười đùa trong hẻm nhỏ, đôi tình nhân ôm nhau che dù bước trong mưa. Nhưng người cô phụ chờ chồng, nhìn những dòng mưa như những dòng nước mắt. Vậy thì mưa buồn hay vui, hoa vô tình hay hữu ý? Mưa chỉ là mưa, hoa chỉ là hoa, hoa đâu có ý tình, mưa đâu có buồn vui. Chẳng qua chỉ vì lòng người xuống lên, bập bềnh trôi nổi. Tất cả những hiện tượng bên ngoài đều không có ý nghĩa gì, tự chúng ta cả. Các ý nghĩ đều từ tư duy của chúng ta mà ra, nhưng chỉ là mưa, nếu ta cho là mưa buồn, thì mưa buồn, nếu ta cho là mưa vui, thì mưa vui. Nắng chỉ là nắng, nếu ta cho là nắng đẹp, thì nắng đẹp, nếu ta cho là nắng chói, thì nắng chói. Tất cả các tình cảm, vui, buồn, giận, ghét, yêu thích, chỉ là phản ứng của ta đối với sự việc bên ngoài. Nếu chàng trễ hẹn mà ta cau có phàn nàn, thì cũng phải, hoặc ta cười vui vì kẹt xe, thế mà chàng cũng đến cho bằng được, thì cũng phải. Trễ hẹn chỉ là trễ hẹn, đó chẳng phải là chuyện vui hay buồn, tốt hay xấu. Vui buồn chỉ là phản ứng của ta đối với việc trễ hẹn thôi. Nửa ly nước, nếu nói là đầy nửa ly thì cũng đúng, mà cạn nửa ly thì cũng đúng, đằng nào cũng đúng, tất cả chỉ tùy thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta thôi. Ta muốn tư duy tích cực, yêu đời, mạnh mẽ, hay muốn làm kẻ phàn nàn, người thua cuộc? Vui buồn, yêu ghét, tích cực, tiêu cực, không phải từ ngoài đến, cũng không phải là bẩm tính trời sinh, chúng chỉ là thói quen của ta. Phản ứng lại với các tác nhân bên ngoài, nếu ta quen cào nhàu, phàn nàn, tiêu cực, thì cả đời ta luôn luôn cào nhàu, phàn nàn, tiêu cực, và có lẽ cũng sẽ kết hôn với người cào nhàu, phàn nàn, tiêu cực, nồi nào vùng nấy. Nếu ta quen mỉm cười, vui vẻ, nồng nhiệt, thì cả đời ta sẽ luôn luôn mỉm cười, vui vẻ, nồng nhiệt. Và trong hai loại người này, bạn biết ai sẽ thành công trong đời, phải không? Bạn mới mua một chiếc xe máy, đi được vài hôm đã bị tai nạn, chiếc xe nát bấy, vậy là xui hay hên? Nếu chiếc xe nát bấy mà giờ này bạn còn ngồi nói chuyện được, thì đó là xui hay hên vậy? Nếu bạn thi hỏng, không vào được đại học nguyện vọng một được, thì đó là việc tốt hay xấu. Nếu không vào được trường y nhưng lại vào trường luật, biết đâu đó lại chẳng là dấu hiệu bạn hợp nghề luật hơn và sau này sẽ thành công lớn trong nghề luật. Nếu chẳng có đại học nào nhận bạn cả, có lẽ đó là dấu hiệu bạn sẽ phải theo con đường làm ăn của Bill Gates. Có thể mỗi người chúng ta có một chút di truyền từ bố mẹ, nhưng nếu mình không chịu tập tư duy tích cực rồi cứ đổ lỗi cho bố mẹ về tính tiêu cực muôn năm của mình, thì rất là bất công cho bố mẹ và bất công cho cả ông trời. Muốn biết làm toán thì chỉ có cách đi học toán mà thôi. Nhưng làm thế nào để có được một tư duy tích cực? Thứ nhất, hãy mỉm cười cả ngày, nhất là khi nói chuyện với ai đó. Thứ hai, gặp bất kỳ chuyện gì, dù xem ra có vẻ xấu đến mấy, ta cũng phải hỏi. Chuyện này có gì hay, có gì tốt? Nếu bạn tìm không ra câu trả lời, hỏi tiếp cho đến khi thấy câu trả lời. Thứ ba, bạn sẽ không tìm ra câu trả lời nếu bạn nổi nóng, mất bình tĩnh, than khóc, phàn nàn. Trí óc con người không thể làm việc tốt trong những điều kiện khó khăn như thế. Vì vậy uống vài ngụm nước, ngân nga một bản nhạc, đi bộ vài ba vòng, trước và trong khi hỏi. Thứ tư, luôn luôn để tâm đến cái tốt, cái hay, cái đáng thông cảm của người khác và đừng cứ chú tâm vào cái xấu, cái đáng ghét của họ. Ai cũng có một cái gì đó đáng cho mình thích, đáng cho mình thông cảm. Nếu bạn không thấy được điểm nào đáng yêu, đáng phục, đáng cảm thông trong một người nào đó, thì nhất định là đầu óc của bạn có vấn đề, chưa biết cách suy nghĩ chính xác. Chỉ giản dị thế thôi, và luyện tập sẽ đưa đến hoàn thiện. Practice makes perfect. Cứ kiên trì luyện tập, thì một lúc nào đó, bạn chỉ có thể tư duy tích cực, và đầu óc của bạn mất đi khả năng tư duy tiêu cực. Đó là lúc đại công cáo thành. Yêu mình. Nếu ta muốn yêu thương tích cực với thế giới và đời sống này, trước hết ta phải thương yêu chính mình. Nếu mình không yêu thương quý mến chính mình, thì làm sao mình có thể yêu thương quý mến người khác được? Mỗi người trong chúng ta là một chủ thể đặc biệt, với hình dáng, cá tính và tâm tình đặc biệt. Trong gần 7 tỷ người trên thế giới, không ai giống ta cả. Trong các thử nghiệm về ADN, chỉ ít hơn 1% của một gen được thử nghiệm. Nhưng kết quả từ các thử nghiệm này cũng cho thấy cơ hội để hai người trên thế giới có ADN giống nhau là dưới 1 phần triệu. Nếu tất cả các gen được thử nghiệm thì xác suất này còn giảm xuống ít nhất là 100 lần, tức là 1 phần trăm triệu. Đó là tính theo đường thẳng. Nếu phải tính theo các số nhân thì xác suất đó có thể nhỏ đến mức không thể tưởng tượng. Và đó chỉ là nói đến ADN, nếu thêm vào đó kinh nghiệm, tâm tính và tình cảm của mỗi người, thì cơ hội để hai người trên thế giới hoàn toàn giống nhau là zero. Tất cả các tôn giáo đều nâng niu tôn trọng đời sống con người. Trong các tôn giáo thuộc truyền thống Mercies, do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo, con người được Thượng Đế tạo ra theo hình ảnh của Ngài và thở hơi của Ngài vào để cho sự sống. Trong Phật giáo, được làm người khó như một con rùa chột mắt tìm khúc gỗ trên biển. Cứ mỗi 100 năm, rùa mù mới ngóc đầu lên khỏi mặt biển được một lúc để hy vọng đụng được khúc gỗ đang trôi dạt đâu đó trên mặt biển, hầu chui đầu vào, bọng gỗ. Bao nhiêu năm thì rùa sẽ thành công? Được làm người là một vinh dự khó có như vậy, được làm chính mình lại là một vinh dự càng hiếm có hơn. Vậy tại sao mình lại chẳng vui mừng về chính mình? Tại sao mình lại chẳng vui mừng về đời sống của mình? Tại sao mình lại chẳng yêu thương chính mình? Ta không thể yêu thương và quý trọng người khác nếu ta không yêu thương và quý trọng chính mình. Muốn yêu người khác, ta phải yêu ta trước. Từ bi hỷ xả là tình yêu của ta đối với người khác, nhưng để thực hành, ta phải phát lòng từ về chính ta trước. Sau đó mới mang lòng từ đến được với mọi người, và yêu người thì yêu như chính ta vậy. Nhưng yêu mình là yêu như thế nào? Cách dễ nhất là bạn hãy nghĩ đến một người mà bạn yêu nhất trong gia đình, bố, mẹ, anh chị em, người mà bạn yêu thương nhất, Bạn muốn người ấy làm gì cho chính mình? Bạn muốn người ấy vui vẻ tươi cười hay nhăn nhó phàn nàn cả ngày? Nói chuyện lúc nào cũng khen hay lúc nào cũng chê? Yêu đời hay thấy đời là đầy đọa? Nói chuyện về hôm nay và ngày mai hay cứ lải nhải chuyện 30 năm về trước mỗi ngày? Thấy mình có lợi ích cho những người chung quanh, ít ra là những người thân trong gia đình, hay thấy đời mình vô nghĩa lý? Giữ gìn sức khỏe hay ăn chơi vô độ? Hoạt động hay để thân thể ù lì ứ động? Ăn uống cẩn thận hay cứ đưa mọi thứ vào miệng mà không cần biết chúng có tác dụng gì cho thân thể? Mỗi người chúng ta có những ý thích khác nhau và có lẽ là cũng yêu hơi khác nhau một chút. Nhưng có lẽ bạn đã hiểu ý, cứ những gì mình muốn thấy nơi người mình yêu thì hãy tự bản thân mình làm trước đã. Biết đâu vì mình cứ làm thì người kia cũng sẽ làm theo. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là vậy. Chúng ta hay nói tôi yêu bố mẹ, anh em, tôi yêu gia đình, yêu thầy cô, tôi yêu đồng bào, tôi yêu đất nước, vân vân. Nhưng có bao giờ bạn nói tôi yêu chính tôi không? Chúng ta sẽ không bao giờ đi đến đích nếu chúng ta không biết điểm khởi hành. Điểm khởi hành của tình yêu là ta phải biết yêu quý chính mình trước khi biết yêu quý người khác. Và yêu không phải chỉ là lời nói, cũng không phải chỉ là cảm tính. Phần lớn nhất của tình yêu là hành động đó bạn ạ. Biết mình. 400 năm trước công nguyên, Socrates để lại hai từ bất tử, vọng vang suốt mấy ngàn năm lịch sử triết lý Tây Phương. Biết mình. Biết về chính mình, tức là biết về con người, tức là biết đời sống và ý nghĩa của nó. Binh Pháp Tôn Tử nói, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Nhưng nếu ta thực sự biết rõ về ta, thì có lẽ ta cũng đã biết gần hết về người rồi. Vì người với ta có lẽ giống nhau khoảng 90% và chỉ 10% là khác nhau. Nhưng biết mình không phải là việc dễ. Benjamin Franklin viết, có ba điều cứng, khó khăn nhất, đó là thép, kim cương và biết chính mình. Đôi khi ta có cảm tưởng là ta biết rất rõ về chính mình. Tuy nhiên, biết có nghĩa là kiểm soát được. Nếu ta biết tên trộm sẽ suy nghĩ và hành động như thế nào, đương nhiên ta không thể bị trộm. Nhưng đã bao nhiêu lần bà hàng xóm chỉ nói một câu nghe hơi chanh chua là ta đã bốc lửa hừng hực, tức thì. Trước khi kịp suy nghĩ, nên nổi giận không? Đã bao nhiêu lần ta biết là nên làm hòa với hắn, nhưng hễ thấy mặt hắn thì ta lại chỉ muốn tát cho hắn một cái, thế là ta lại bước sang hướng khác. Đã bao nhiêu lần ta biết khoe khoang là không hay, nhưng vẫn tiếp tục khoe khoang. Thần kinh, hệ suy tưởng của chúng ta được lập trình theo thói quen. Cứ thế này mà chạy, không cần ta điều khiển, mà thường thì cũng không cho ta điều khiển. Một số các thói quen này ta có thể thấy được, một số các thói quen khác, nhất là thói quen về cảm tính, ta chỉ làm theo mà không biết. Chẳng hạn nói dối thì tim đập khác đi một chút, hoặc nghe điều gì làm ta lo lắng thì lại tái mặt, đổ mồ hôi, hoặc là nói về mình thì cứ tự nhiên thêm thắt một chút, vân vân. Cùng cách suy nghĩ và hành động của mỗi người chúng ta đã được lập trình bằng quá nhiều điều, hệ thống tâm sinh lý tự nhiên, di truyền, thói quen học được từ bố mẹ, anh em, giáo dục, kinh nghiệm, vân vân. Tất cả những điều này tạo nên cá tính của ta. Cá tính là tổng hợp của tất cả các thói quen mà con người có được. Và các thói quen này vừa tạo nên cá tính, vừa là những bức màn che ta trong bóng tối của chính mình. Biết được chính mình tức là biết được tất cả những thói quen gì đang xảy ra trong mình, đang hành động trong mình và tìm cách điều khiển chúng, không để cho chúng điều khiển mình. Biết mình tức là làm chủ được chính mình. Nhưng làm thế nào để biết mình? Cách tự nhiên là mình phải lặng yên để quan sát mình. Muốn biết về con ve, cái kiến hay bất kỳ điều gì đó thì chỉ có cách là quan sát chúng thật kỹ thôi. Muốn biết về chính mình cũng thế, ta cứ phải quan sát chính mình. Và nếu không thể vừa quan sát con kiến vừa nhảy rock and roll thì ta cũng chỉ có thể quan sát chính mình trong yên lặng. Yên lặng là điều kiện cần thiết để quan sát. Bởi vì yên lặng quá hiếm hoi trong thời đại chạy đua ồn ào của chúng ta, quan sát chính mình trở thành quá khó khăn, vì vậy nhiều người không có cơ hội thấy được mình một cách rõ ràng. Đây là điều mà nhà Phật gọi là vô minh, và một số triết gia và xã hội học gia phương Tây gọi là vong thân. Vậy thì điều đầu tiên bạn phải làm là tìm một chút yên lặng mỗi ngày để quan sát mình, ngồi yên trong một góc công viên thanh vắng hay đóng cửa phòng ngủ và tắt nhạc. Đương nhiên là bớt đi được một chút ồn ào, nhưng chưa chắc như vậy đã là yên lặng, bởi vì trong đầu chúng ta thường có nhiều tiếng động, như là bận rộn suy tính công việc, lo lắng, giận ai đó, bực mình điều gì đó. Chỉ khi nào các tiếng động này lắng xuống, lúc đó ta mới có được yên lặng. Đó cũng chính là lý do mà các nhà đạo học Đông Phương thường dạy người ta xếp bằng và tập trung tư tưởng vào việc theo dõi hơi thở. Kinh nghiệm cho thấy đây là cách hữu hiệu nhất để làm cho các tiếng động trong đầu mình lắng xuống. Các tôn giáo Tây Phương thường tìm sự tĩnh lặng trong cầu nguyện. Đó cũng là một cách rất hay. Bạn có thể tìm bất kỳ cách nào phù hợp với bạn. Điều cốt yếu là tĩnh lặng. Nếu bạn tập trung tư tưởng vào việc quan sát một bông hoa đẹp chẳng hạn, quan sát màu sắc, cánh hoa, nhụy hoa, các kết cấu của hoa cũng có thể làm cho các tiếng động khác biến dần đi, hay là nghe nhạc nhẹ và để tâm vào nhạc, tập trung tất cả tư tưởng vào chỉ một vấn đề để đạt được đến sự tĩnh lặng là cách rất phổ thông trong thiền học. Khi đã có yên lặng rồi, bắt đầu quan sát mình. Có hai cách quan sát. Một, quan sát quá khứ. Nhìn lại mọi việc mình làm, mọi câu mình nói, mọi suy nghĩ mình có trong ngày. Nhìn xem mình đã làm điều gì không nên làm. Có cần thay đổi phong cách và thái độ trong tương lai không? Đây chỉ là cách rất sơ đẳng. Hai, quan sát mình trong hiện tại. Có ba giai đoạn quan sát. Nhìn thân thể, nhìn cảm giác và nhìn tư tưởng. Nhìn tức là nhìn hình ảnh bằng con mắt trí tuệ của mình thôi. Như xem một hình ảnh trên TV, không phê phán tốt xấu, không kiểm duyệt, tức là không xóa đi trong đầu mình. Nhìn thân thể là nhắm mắt, dùng trí óc để nhìn thân thể mình. Nhìn thế ngồi hay thế nằm của mình. Nhìn tay chân, mặt mũi, tóc tai của mình. Sau đó nhìn cảm giác, bắt đầu là cảm giác trong thân thể, như à, mình đang tê cánh tay trái một chút, bàn chân phải hơi bị ngứa, vân vân. Rồi đến các cảm giác trong đầu óc như mình đang hơi buồn buồn, mình đang bực mình về anh chàng B, mình cảm thấy rất trống rỗng, vân vân. Cái đó quan sát cả lý do mà mình có những cảm giác đó, như là hồi chiều Hắc nói vậy mà bây giờ mình còn cảm thấy buồn. Không biết tại sao cứ cảm thấy bứt rứt trong lòng mà không biết lý do. Giai đoạn cuối cùng là quan sát tư tưởng, nhìn xem cái đầu mình đang suy nghĩ về điều gì, như là mình đang bực mình vì cô này và đang ao ước được mắng cô ta một trận. Mình đang nghĩ đến việc phải viết xong tờ trình ngày mai, hay mình đang nhìn cái đầu của mình suy nghĩ về ngày mai ăn gì, vân vân. Chỉ giản dị vậy thôi, nếu ngày nào trước khi đi ngủ ta cũng có khoảng 10 phút tập như thế, thì ta sẽ luyện cho hệ thần kinh nhận diện các cảm xúc và tư tưởng của mình mỗi khi chúng xuất hiện, và đã nhận diện, tức là có thể kiểm soát được. Thông thường việc nhận diện tự nó có hiệu quả ngăn ngừa, cũng như kẻ trộm tự động ngưng trộm khi hắn biết người ta đã nhận diện được hắn là tên trộm. Các thực tập trên đây dựa theo thiền tứ niệm xứ của Phật giáo Nguyên Thủy. Thiền này có 4 quan sát: thân thể, cảm giác, tư tưởng và tất cả mọi điều trong vũ trụ. Ở đây ta chỉ cần dùng 3 bước đầu quan sát về mình mà thôi. Hơn nữa, các vị sư thường ngồi xếp bằng để thiền định. Tuy nhiên, nếu bạn ngồi xếp bằng mà trong lòng cứ tương tư đến giường, nệm và gối ôm, thôi thì lên giường nằm ôm gối cho được việc. Điều quan trọng là tĩnh lặng và quan sát, chứ không nhất định là phải ngồi, nằm hay đi. Bạn chỉ cần tập quan sát chính mình như thế, một lúc nào đó bạn sẽ thấy được những gì xảy ra trong mình, mỗi khi chúng đến và bạn có thể làm chủ chính mình. Không dễ nổi nóng, không dễ lo sợ, không dễ mất bình tĩnh, lúc nào cũng tĩnh lặng và chủ động. khi nào bắt tay vào việc. Tất cả mọi việc trên đời rốt cuộc đều phải là hành động. Muốn thành họa sĩ thì bạn phải bắt đầu vẽ. Muốn thành thiền sư thì bạn phải bắt đầu thiền. Muốn thành luật sư thì phải bắt đầu học luật và thực tập, vân vân. Chẳng có việc gì trên đời mà không cần hành động. Điều đó có nghĩa là muốn điều gì đó thì bạn rốt cuộc cũng phải hành động. Không hôm nay thì ngày mai, bạn không thể ngồi suy tư và lý thuyết mãi được. Vậy thì câu hỏi là lúc nào bạn nên hành động? 1. Những người cẩn thận cho rằng cần tính toán rất kỹ trước khi hành động để tránh tất cả mọi mài rủi khó khăn. Dĩ nhiên suy tính trước là điều hiển nhiên rồi, nhưng chẳng có suy tính nào mà đúng 100% và chẳng có suy tính nào mà loại trừ được hết mài rủi. Bạn có thể tính đi từ Sài Gòn về Cần Thơ thì bắt đầu từ đâu, mấy giờ đi đường nào, nghỉ ở đâu, vào những lúc nào, vân vân. Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được ai có thể đâm xe vào đầu xe bạn lúc nào. Cho nên tính toán kỹ thì tốt, nhưng luôn luôn vẫn còn nhiều mai rủi. Tính toán để không còn mai rủi chỉ là lý do để không làm gì cả. 2. Hơn nữa, vì cuộc đời luôn có nhiều yếu tố không biết, cho nên kế hoạch lúc đầu khi nào cũng chỉ là kế hoạch lúc đầu. Bắt tay vào việc rồi là mỗi ngày có thể gặp khó khăn mới, những lúc đó có thể phải thay đổi kế hoạch vì điều kiện mới. Kế hoạch thật sự là kế hoạch sống, bị thay đổi thường xuyên trong công việc. Người ta luôn phải lập kế hoạch trên đường đi, có nghĩa là nếu bạn không làm thì không bao giờ có kế hoạch thật sự, bắt đầu làm rồi mới có kế hoạch sống. 3. Đôi khi người ta lại nói phải học cho rành rẽ, đã rồi mới làm việc được. Nhưng học và làm không phải là hai thời kỳ nối tiếp. Học trước làm sau như mọi người lầm tưởng. Thật sự là học và làm luôn luôn là một việc. Bạn có thể đọc sách, học làm bố, nhưng thực sự học làm bố là khi bắt đầu có con. Vừa làm bố vừa học làm bố. Làm bố chính là học làm bố. Làm thầy dạy học cũng vậy. Làm thầy chính là học làm thầy. Làm tổng thống chính là học làm tổng thống. Không thể học làm tổng thống rành rẽ rồi mới làm tổng thống. Ngay cả em bé học nói, nói chính là học nói. Em bé không thể đợi học nói rành rẽ xong mới nói. Cho nên muốn làm thì làm. Bạn không thể đợi học xong mới làm. Muốn yêu thì cứ yêu, không thể học yêu xong thì mới yêu. 4. Trở ngại nhiều người gặp nhất là phải đợi có hứng rồi mới làm. Hứng cho người ta động lực, và đôi khi thì có như vậy thật. Có hứng muốn làm thơ, lấy giấy bút ra và có thể làm được một bài thơ. Tuy nhiên trong đại đa số trường hợp, hứng rất ít khi tự đến, mà người ta bắt đầu làm việc trước, và khi đã nóng máy một chút thì hứng đến sau. Ví dụ buổi sáng sớm đang ngủ trên giường, rất ít người có hứng tập thể dục. Người ta tập thể dục vì người ta có lịch tập mỗi ngày, sức lười cũng cố thức dậy uể oải, bắt đầu các động tác. Được chừng 5 phút thì các cơ bắp bắt đầu nóng, và người ta bắt đầu có hứng tập, rất hăng hái, đôi khi hết giờ vẫn còn muốn tiếp tục. Tức là ta bắt đầu trước rồi hứng khởi đến sau, chứ không đợi hứng đến trước mới bắt đầu. 5. Một lý do khác được viện dẫn thường xuyên là tôi không có thời gian. Thực sự là điều gì ta cho ưu tiên cao thì ta luôn có thời gian, điều gì ta cho ưu tiên thấp, ta thường không có thời gian. Nếu bạn mê bóng đá thì bạn luôn có thời gian xem bóng đá, kể cả khi phải đưa vợ đi sinh con thì có lẽ là bạn cũng sẽ xem tivi trong bệnh viện. Cho nên việc đầu tiên bạn cần làm là xem xét lại ưu tiên của bạn. Nếu bạn thấy cần tập thể dục hàng ngày cho khỏe mạnh thì bạn phải xem tập thể dục nằm trên đầu danh sách ưu tiên hay dưới đáy. Hơn nữa, mọi người thường thấy thiếu thời gian là do sử dụng thời gian không hiệu quả. Mỗi tối ta ngồi xem tivi một tiếng đồng hồ, tại sao không lấy ra 30 phút xem tivi để tập thể dục, hay vừa tập thể dục vừa xem tivi cả một tiếng? 6. Nếu đó là công việc xã hội thì có thể ta gặp một vài cản trở tiêu cực như là hơi đâu mà ăn cơm nhà, vét ngà voi, hay là một con én không làm được mùa xuân, hoặc ai phá người đó sửa, sao mình lại phải lo, vân vân. Các bạn, các lời tiêu cực như thế này, có lẽ chúng ta không nên tốn thời giờ bình luận. Nếu bạn còn phải tốn thời giờ nghe, phân tích và tìm hiểu các lời nói tiêu cực như thế này, thì rất mất thời gian. Lời nói tiêu cực là mực đen, gần mực thì đen. Nếu không muốn vấy mực, thì bạn đừng rớ vào mực để phân tích lý giải gì cả. Gạt nó ngoài tai, gặp rác thì bỏ rác vào thùng rác là thượng sách. Người tích cực chỉ biết làm điều tích cực để xây dựng thế giới của mình. Một hạt thóc rơi xuống đất có thể thành một cây lúa với 100 hạt thóc, rồi ngày nào đó có thể là cánh đồng lúa vô tận. Tóm lại, nếu ta thấy có việc muốn làm và cần làm, thời điểm tốt nhất để làm luôn luôn là bây giờ. Không có thời điểm nào tốt hơn bây giờ cả. Vận tốc nhanh hay chậm, tùy theo điều kiện, như là mở nhà hàng, thì cũng cần đợi khi kinh tế quốc gia tốt mới nên mở, không nên mở khi kinh tế đang đi xuống. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không nên làm mọi thứ chuẩn bị khác ngay lúc này, như là nghiên cứu món ăn, nghiên cứu khẩu vị của người ăn, do tìm nơi đặt cửa hiệu, vân vân. Việc gì làm được hôm nay, đừng nên để tới ngày mai. Tại sao vậy? Vì ngày mai có thể không bao giờ đến. Vì ta có thể hứa ngày mai mãi, rồi một ngày nào đó, ngày mai đó chỉ còn là một lời hứa mờ mịt trong dĩ vãng. Ai trong chúng ta cũng có một mớ kinh nghiệm về chuyện này. Đôi khi, ngày mai không đến vì cơ hội không trở lại, như muốn nói, anh rất yêu em với nàng. Nhưng cứ lần lửa, rồi nàng bất ngờ lên xe hoa cùng người khác và để lại cho ta bao tiếc nuối. Hôm nay, bây giờ, lúc này. Hôm nay, bây giờ, lúc này là lúc tốt nhất để khởi sự làm điều ta muốn. Yếu tố số 1 của thành công, kiên trì. Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết chuyện rùa và thỏ của La Fontaine. Cứ kiên trì từng bước một thì sẽ đến đích, và thường là đến đích sớm hơn người nhanh nhẹn hơn, nhưng không làm việc chăm chỉ. Giản dị quá, phải không các bạn? Cứ chăm chỉ làm thì sẽ thành, nhưng tại sao giản dị thế mà nhiều người không thành được? Đáng lý ra thì phải 95% số người trên thế giới thành công mới phải chứ, vì công thức dễ quá mà. Thực ra có một điều rất quan trọng là Fontaine không nói đến trong câu chuyện rùa và thỏ, đó là kiên trì chống lại tiêu cực từ chính mình, từ hoàn cảnh và từ những người khác. Chăm chỉ thì ai trên thế giới này cũng chăm chỉ được, nhưng chống lại tiêu cực từ chính mình, từ hoàn cảnh, từ những người khác thì trong 100 người mang ra có được một người. Đó là lý do tại sao số người thành công trong xã hội thường rất ít. 1. Kiên trì vượt qua tiêu cực từ chính mình. Rất nhiều người ngượng ngùng và nghi ngờ chính mình. Ngượng ngùng là ngại ngùng, không dám làm điều gì khác người, không dám đứng lên giữa đám đông đang ngồi để phấn đấu cho ý tưởng của mình. Mình cứ chìm vào đám đông như thế thì dễ chịu hơn. Làm cái gì không ai hay biết thì được, chỉ là một việc gì đòi hỏi phải lộ diện thì rất ngại. Đa số mọi người đều vậy, chẳng ai muốn nhiều người biết mình cả, vì thật sự là rất phiền toái và mất tự do. Nhưng nếu bạn có tính sáng tạo và khai phá, thì trong đa số các trường hợp, bắt buộc nhiều người sẽ biết đến bạn. Những người không chiến thắng được sự ngượng ngùng của mình, không thể khai phá được, và nguồn sáng tạo của họ bị chết ngay từ đầu. Nghi ngờ chính mình là không tự tin mình có thể làm được điều gì có nghĩa đáng kể cả. Điều này rất thông thường cho rất nhiều người. Đây là number one killer, kẻ sát nhân số 1. Chưa đánh đã thua, có bao giờ bạn hỏi mình câu này? Ông này thực ra chẳng có điều gì hơn mình hết, tại sao ông ta thành công dữ vậy ta? Có thể câu trả lời nằm ở vấn đề là khi ông ta đã bắt đầu đi và đã tin là mình sẽ đi đến đích, thì trong thời gian đó, ta vẫn hoài thắc mắc, mình có đủ sức đi không đây? Norman Vincent Peale, ông tổ của khoa học tư duy tích cực, nói, người ta trở thành tuyệt vời khi người ta bắt đầu nghĩ rằng mình có thể làm, khi người ta bắt đầu tin vào chính mình. Họ được bí mật thành công đầu tiên. 2. Kiên trì vượt qua hoàn cảnh. Đổ lỗi cho hoàn cảnh là cái cớ ta nghe nhiều nhất cho những người chấp nhận cuộc sống không vươn lên. Họ cứ nói như là hoàn cảnh của họ khó khăn có một không hai trên thế giới, và không ai có hoàn cảnh khó khăn hơn. Chúng ta đã từng thấy có những người mất cả hai tay, hai chân mà vẫn sống vui, sống mạnh và lại đi vòng vòng thế giới, dạy cho mọi người sống vui, sống mạnh. Vậy thì hoàn cảnh thực sự có nghĩa lý gì? Hoàn cảnh chỉ là môi trường. Bất kỳ môi trường nào ta sinh ra trong đó, vùng núi, vùng đồng bằng, vùng nhiều bão, vùng nhiều cọp, ta cứ phải khắc phục nó. Những người thành công lớn thực ra có hoàn cảnh rất khó khăn hơn mọi người. Họ phải chiến đấu với hàng trăm trận chiến, đủ loại để thành công. Đổ lỗi cho hoàn cảnh thực ra cũng chỉ là một hình thức không tin vào chính mình, đồng hạng với number one killer. Gio Panassa, nhà giáo dục nổi tiếng nói, người ta luôn luôn lý giải cuộc đời của mình bằng cách đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tôi không tin vào hoàn cảnh, những người tích cực trong đời này là những người đứng dậy và tìm kiếm hoàn cảnh họ muốn. Và nếu không tìm thấy, thì họ tự tạo ra hoàn cảnh. Một hoàn cảnh đặc biệt thường gặp là thất bại. Cứ bị thất bại một hai lần là mất hết tự tin. Thi rớt một vài trường là tin rằng mình chẳng có tài cán gì cả. Làm ăn thất bại một hai lần là xem như mình không có số làm ăn. Thực ra những người thành công là những người thất bại nhiều nhất. Mọi người chỉ biết đến phút cuối huy hoàng của họ, chứ mấy ai biết bao nhiêu lần họ đã bị bầm tím mặt mày, sứt rách tứ chi. Michael Jordan, vận động viên bóng rổ hay nhất trong lịch sử bóng rổ thế giới nói, tôi thảy trật hơn 9.000 lần trong đời chơi bóng. Tôi thua gần 300 trận, 26 lần tôi đã được thảy quả bóng quyết định trận đấu, và thảy trật. Tôi thất bại tới thất bại lui, hoài trong đời, và đó là lý do tại sao tôi thành công. 3. Kiên trì vượt qua tiêu cực từ người khác. Tiêu cực từ người khác chính là rác rến, tiếng Anh là rác, và để dễ nhớ ta có thể xem CRAP là từ viết tắt cho criticism, phê phán, rejection, ruồng bỏ, asshole, phá phách. Đây là từ mình dịch lịch sự, các bạn hãy tra từ điển để tìm đúng nghĩa, và pressure, áp lực. Tại sao có nhiều người làm các chuyện kỳ quái vậy? U mê, ghen ghét, bệnh hoạn. Việc tôi làm, mắc gì mấy người cứ nói ra và phá phách. Nguyên nhân chính là do tâm lý sợ hãi. Người tiêu cực rất sợ những người xung quanh mình thành công. Vì người gần gũi ta, có hoàn cảnh gần giống ta mà lại thành công, thì cái yếu của ta lộ ra quá rõ. Các bạn có thể tự trả lời tại sao người tích cực làm việc gì cũng hay bị những người tiêu cực phá phách tìm cách đè xuống. Điểm quan trọng cần nhấn mạnh là, ngay khi bạn vừa có một ý tưởng mới, bạn sẽ trở thành nhóm thiểu số chỉ có một người. Cho nên nếu bạn gặp nhiều người chống đối phá phách là chuyện đương nhiên. Điểm quan trọng khác là những người làm việc thường là những bậc thầy, như người thợ xây nhà đã nhiều kinh nghiệm. Như những người phê phán và phá phách thì không cần biết gì hết, có thể hoàn toàn dốt, hoàn toàn không kinh nghiệm, hoàn toàn vô trách nhiệm, như kẻ cầm búa đi phá nhà. Xây thì khó, phá thì dễ. Nhưng những người tích cực, nếu để cho những người trẻ con như thế làm mình nản chí, thì nực cười quá phải không các bạn? Dù vậy các bạn đã thấy trong đời, bao nhiêu người bỏ cuộc vì sợ thiên hạ phê phán hay thiên hạ chê cười. Đây cũng đồng hạng với number one killer. Nhưng may thay, chính những tiêu cực này lại có tác dụng sàng lọc mọi người. Những người yếu công lực sẽ bỏ cuộc, và những người công lực cao sẽ vượt qua. Đó là lý do tại sao trong xã hội, số người thành công bao giờ cũng ít hơn số đông không thành công. Để chấm dứt vấn đề này, tác giả xin gửi tới các bạn câu nói của Calvin Coolidge, Tổng thống thứ 30 của Mỹ, không có gì trên thế giới này có thể thay thế lòng kiên trì, không phải là năng khiếu, vì không có gì phổ biến hơn những người có năng khiếu mà thất bại, không phải là thiên tài, vì thiên tài mà không được công nhận đã trở thành giai thoại, không phải là giáo dục, vì thế giới này có quá nhiều người có học bị bỏ quên. Chỉ lòng kiên trì và sự quyết tâm là có quyền lực tuyệt đối. Câu khẩu hiệu "hãy tiến tới" đã và sẽ giải quyết mọi vấn đề của loài người. Khó khăn. Đã là con người thì ai cũng thích mọi sự dễ dàng, không làm mà tiền vẫn tới, không cày mà ruộng vẫn tươi, không bón phân mà cây vẫn tốt. Người nào nói mình không thích sung sướng thoải mái như vậy, chắc là hơi bệnh trong đầu rồi. Khổ nỗi cuộc đời không thiên đường như thế, mỗi ngày ai trong chúng ta cũng phải đối diện với một cuộc đời đầy khó khăn và thử thách, đòi hỏi mồ hôi, nghị lực và chiến đấu. Nhưng không sao, có tin vui cho các bạn, kể cả các bạn không thích đổ mồ hôi, hao nghị lực hay phải chiến đấu, bản chất kinh tế của đời sống tạo ra quy luật căn bản là những việc càng khó khăn thì càng mang lại nhiều phần thưởng, việc càng dễ làm thì càng nhiều người vào làm, mà càng nhiều người cạnh tranh lao động thì giá lao động hay phần thưởng lao động càng thấp. Ví dụ làm nhân công, may trên dây chuyền của hãng may thì dễ hơn làm bác sĩ, ít tốn thời giờ học ở trường và không phải học các môn khó khăn như bác sĩ. Vì vậy nhiều người có thể làm hãng may hơn là bác sĩ. Giá lao động may do đó thấp hơn giá lao động bác sĩ. Tương tự như vậy, bán hàng rong cũng ít lời hơn là mở tiệm phở, vì hàng rong đòi hỏi ít kiến thức và vốn liếng hơn. Như vậy dĩ nhiên là công việc càng khó khăn thử thách thì càng ít người ham muốn làm. Càng ít người đủ khả năng làm và người nào vào làm thì đương nhiên sẽ có những phần thưởng lớn. Vì vậy sinh viên thường thích vào những trường đại học danh tiếng, chuyên gia thường thích vào những công ty lớn, doanh nhân thường thích đầu tư vào những kỹ nghệ khó. Điều này lại càng đúng hơn với những người tiên phong, khai phá một khu đồi hoang, khai phá một công nghệ mới, nghiên cứu một khí cụ mới. Những lĩnh vực chưa ai khai phá, hoang vu thì luôn luôn chứa nhiều khó khăn đến nỗi chưa ai muốn làm, chưa ai dám làm. Vậy thì đó chính là chỗ ta muốn vào, một mình một rừng, chiến đấu mới mua mảnh thú, cho đến khi ta làm chủ mảnh rừng. Một đặc điểm của khó khăn là, khó khăn cũng không khó lắm khi ta tự đâm đầu vào, nhưng sẽ trở thành rất khó khi ta bị ép vào. Và quy luật này chính là, cái làm khó khăn thực sự trở thành khó khăn. Ví dụ một chuyên gia đã 10 năm trong nghề, bây giờ mất việc vì khủng hoảng kinh tế. Một người vợ đã 10 năm làm nội trợ nuôi con, bây giờ ly dị, phải lao vào thị trường lao động. Đây thực sự là những khó khăn người ta chỉ gặp một hay hai lần trong đời, và mỗi lần phải đối diện với nó là một khủng hoảng lớn. Và sức ép của nó, cũng như mức độ stress nó tạo ra, cũng thật là kinh khủng. Người ở ngoài cố vấn thì dễ, nhưng đối với người trong cuộc, đó thực sự là một mình đối diện với một núi đá chắn đường, sau lưng là biển cả. Làm sao để ta đối diện với những khó khăn khủng khiếp như vậy? Trước hết là một ly cà phê hay một ly bia, ngồi nhâm nhi suy ngẫm chuyện tái ông thất mã hay ông già mất ngựa. Trong cái xui nhất định phải có cái hên. Cái mà mình cho là xấu bây giờ, mất việc hay ly dị, nhất định đã có mầm của cái tốt trong đó. Chỉ cần một thời gian là ta sẽ thấy mầm tốt ló dạng thành cây con. Nhưng mầm nào cũng cần thời gian để phát triển. Hãy cho nàng tiên thời gian, một chút cơ hội để làm việc của nàng. Đừng quá bồng chồn lo lắng. Hơn nữa tính về lý luận xác suất, thì đúng là mỗi lần gặp khó khăn như thế, cơ hội khá hơn sẽ rất cao. Bao nhiêu năm mình đã có kinh nghiệm trong một chỗ, nhưng kinh nghiệm đó không phát tiết được vì một, bản chất của ngồi một chỗ thường là như thế, sẽ không thấy tài năng của mình, chồng không thấy cái hay cái đẹp của mình. Một chùa nhà không thiên, nếu phải ra ngoài bây giờ, đây chính là cơ hội để tài năng và phẩm chất của mình được mọi người nhìn thấy và giúp mình phát triển. Hai, kinh nghiệm bao năm mình đã tích lũy trong văn phòng hay trong việc làm mẹ, từ nó sẽ giúp mình đi lên một bức thang cao hơn. Điều quan trọng ta cần ghi nhớ là hiểu rõ sự vận hành của stress. Stress luôn luôn đến khi có thay đổi, ngay cả khi thay đổi đó là việc tốt do chính mình lựa chọn, như lập gia đình, đổi nhà mới, bản tính của con người là không thích thay đổi, cho nên nếu có thay đổi là có stress. Hỏi các cô dâu, chú rể và các vị mới chuyển nhà thì biết ngay. Khi con người bị ném vào hoàn cảnh thay đổi trái với mong muốn của bản thân, như bị mất việc hay ly dị, thì stress còn cao hơn rất nhiều lần. Cộng thêm vào đó là sự lo lắng, tìm đầu ra việc mới, làm sao lo cho mấy đứa con. Stress sẽ tăng thêm một tầng rất cao nữa. Cộng thêm vào đó một cảm giác về sự bất lực và yếu kém của bản thân. Cái cảm giác mình chẳng đáng gì cả. Stress sẽ tăng thêm một tầng nữa. Những tầng stress này chồng lên nhau như một trái núi khổng lồ, đủ để làm cho chúng ta rơi vào tuyệt vọng. Nhiều người bị đau tim và chết trong những tình huống như vậy. Vì vậy, trước tiên ta phải biết cách kiểm soát stress. Nếu không, stress sẽ đè ta ngộp thở, chẳng làm gì được. Nhưng quản lý bằng cách nào? Thứ nhất, về tư tưởng, ta cần phải nhắc nhở mình thường xuyên chuyện ông già mất ngựa và tin rằng mầm tốt đã bắt đầu cho mình rồi, chỉ cần kiên nhẫn một chút thì sẽ thấy được kết quả. Thứ hai, khi cực kỳ khó khăn, cũng như người bị ngã lăn từ trên đỉnh dốc xuống dưới chân dốc, con đường duy nhất chỉ có một hướng là đi lên mà thôi. Hãy luôn luôn nghĩ như thế. Thứ ba, đừng coi thường mình và nghĩ là mình chẳng đáng gì cả, dù là stress sẽ làm mình nghĩ như thế. Thay vì vậy, hãy nghĩ rằng, vì bản tính con người là không thích thay đổi, cho nên trời phải đóng sập cửa này, rồi đẩy mình vào một cửa tốt hơn mà trời đã mở sẵn cho mình. Trời luôn luôn yêu mình có biết chuyện đó hay không mà thôi. Thứ tư, giữ thân thể hoạt động thường xuyên, thể thao, tài trí, nhổ cỏ, làm vườn, khuân vác hay chạy tới chạy lui lo công việc. Nhất là đi bộ hay đi xe đạp, một cơ thể vận động thường xuyên là thần dược chống stress. Thứ năm, nếu khó ngủ, hãy uống 1-2 hớp, chứ không phải 1-2 lít rượu chát trước khi ngủ, vừa dễ ngủ vừa tốt cho sức khỏe. Đừng dùng thuốc ngủ thường tăng stress. Thứ sáu, tập trung tư tưởng vào hôm nay tôi phải làm gì và cứ vậy mà làm, đừng nghĩ đến quá khứ đã qua và ngày mai chưa đến, đợi ngày mai đến rồi hẳn tính. Hôm nay mà làm tốt, ngày mai có thể có chuyện tốt bất ngờ, chưa thể biết trước được. Nói chung, để kiểm soát stress, ta phải suy nghĩ tích cực, giữ cho cơ thể hoạt động, bảo đảm giấc ngủ tốt, tập trung tư tưởng và hành động vào hôm nay. Trở lại luận đề khó khăn, ta đã nói khó khăn sẽ mang đến phần thưởng lớn, nhưng nếu tôi khai phá kinh doanh một mặt hàng mới mà thất bại thì sao? Thật ra thất bại là mẹ thành công, những trải nghiệm mà bạn nhận được trong khi tiến hành kinh doanh và những kinh nghiệm có 102 bạn đã gặt hái trong tiến trình làm việc chính là giá trị, là phần thưởng. Nếu đó là loại việc khó khăn chẳng ai dám làm, thì kinh nghiệm của bạn là loại vô giá không ai có được, không ai học được, chỉ có mình bạn có. Kinh nghiệm bạc triệu này là vốn liếng cho lần thành công lớn sắp tới của bạn. Tóm lại, khi đã đối diện và vật lộn với khó khăn, thì không lời nhiều cũng lời ít. Đây là cuộc đi buôn không có lỗ, cuộc chiến tranh không thất bại. Từ vật lộn này có cho bạn ý niệm gì không? Môn sinh nhu đạo, ngày nào cũng vật lộn trên sàn đấu. Và chính nhờ vậy mà môn sinh sẽ thành võ sư một ngày nào đó. Làm sao để nhận chữ không? Có một nỗi sợ hãi đè nặng trên nhiều người trong chúng ta từng phút, từng ngày, cả đời, dù là bình thường họ không nghĩ đến và biết đến. Đó là nỗi sợ bị chối bỏ, sợ không đạt được cái đang nhắm đến. Nói chung là sợ chữ không, không chấp nhận, không đồng ý, không được, không thành. Rất nhiều quyết định ta làm trong ngày vì sợ chữ không mà chính ta cũng không nghĩ đến. Đọc thông tin về học bổng, có cảm tưởng, không tới lượt mình, bèn đọc qua mục khác. Đọc thông tin về tuyển dụng công việc, cũng thế, đó là chưa nói đến không đi tìm việc, mà không gửi đơn xin việc, đi đâu cả. Vì mình không có mối quan hệ lớn thì vô sao được. Tới ngày làm thơ, đời tôi cô đơn, vì yêu nhiều, Nhưng làm quan thì chẳng dám bao nhiêu. Bao nhiêu năm mơ tưởng làm chủ công ty của mình, nhưng vẫn cứ mơ hoài vì chưa đủ kinh nghiệm làm ăn. Và bao nhiêu trẻ em bỏ học vì tin rằng mình không đủ sức để học hành gì cả. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã bị chữ không cản trở rất nhiều lần trong đời. Nhưng tại sao ta lại sợ hắn đến thế? Mời cô ấy đi ăn thì cùng lắm là cô ấy nói không, có động đất đâu. Gửi đơn tìm việc thì cùng lắm là mất một lá đơn và ít tiền tem, mắc gì mà sợ. Nhưng sự thật là chữ không làm rất nhiều người đông lạnh. Sở dĩ như vậy là vì chữ không có ma lực, làm ta phải đối diện chính mình, đối diện giới hạn của mình, đối diện cái bất toàn của mình, cái yếu đuối của mình. Nhưng đây là điểm cốt yếu, dĩ nhiên là con người thì giới hạn, bất toàn và yếu đuối. Superman chỉ có trong tiểu thuyết và phim ảnh, con người tự nhiên không cao quá 2 thước, không nặng quá 100 kg, không sống quá 100 năm, không nhảy cao quá 3 thước, sống không thể không bệnh. Ta không phiền hà gì với những giới hạn này cả, thì mắc mớ gì ta phải ngại tìm việc không được, mời người không đi, nói người không nghe. Cuộc đời của ta, từ đầu đến cuối đương nhiên là bao vây bởi chữ không, tự nhiên như cây cỏ. Không thì rất dễ, chỉ cần không ăn, không học, không làm, thì đương nhiên là mình sẽ có tất cả những cái không khác trên thế giới. Có thì mới đáng nói. Hơn nữa, những chữ không mà ta nhận được hàng ngày, thường chẳng ăn nhập gì đến giá trị của ta cả. Xin việc không được, không phải là mình yếu, mà có thể vì công việc đó đã vào tay người khác trước khi mình nộp đơn, hay tài năng của mình không thích hợp với việc đó bằng các việc khác. Bán mà người không mua, không hẳn là mình không biết bán, mà vì người ta chưa cần cái mình đang bán. Mời người đi không được, có thể vì người ta đã có ai đó mời trước rồi. Không có lý do gì mà mỗi khi nhận được chữ không, ta cứ phải đập đầu vào tường. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Lại nữa, ở đời đương nhiên là ta gặp không nhiều hơn có, vì thường là có 100 lá đơn xin việc cho chỉ một việc. 10 công ty mới thì khoảng 2 công ty thành công, 10 người khách thì khoảng 2 người mua hàng, 5 cây si thì chỉ 1 cây được chọn. Cứ theo xác suất mà tính thì ai trong chúng ta cũng gặp không nhiều hơn có. Vì vậy, thay vì cứ ngồi đó mà suy nghĩ nhảm nhí về cái dở của tôi, ta cần phải biết suy tính logic và khoa học hơn. Nếu trung bình có khoảng 100 lá đơn xin việc cho một việc, thì tôi cứ gửi 100 lá đơn ra ngoài, như vậy gần như chắc chắn là sẽ có được một việc làm. Nếu tôi chuẩn bị nghiên cứu kỹ càng trong khi viết đơn, thì có thể tăng xác suất thành công lên gấp 3, tức là nếu gửi 100 lá đơn đi, có thể được 3 nơi mời đi làm. Nếu tôi còn vận dụng các mối quan hệ quen biết để tìm việc, có thể tăng xác suất lên gấp đôi nữa, tức là khoảng 15 lá đơn thì được một việc. Hơn nữa, ta còn biết nhìn chữ không một cách tích cực theo xác suất. Mỗi chữ không là một bước tiến gần đến có. Sáng nay đã 3 bà khách không mua gì rồi, cùng lắm là 1-2 bà không nữa thì nhất định phải đến bà có. Đã 20 lá đơn tìm việc rồi, không được gì, cùng lắm là 10 lá nữa thì cũng phải được việc gì đó. Có là quán trọ để ăn, ngủ và nghỉ ngơi, phía trước không là những bước đi hiện thời, không thể đến được quán có nếu không có những bước không. Cho nên ta phải biết cách đếm chữ không một cách tích cực. 10, 20, 10, 15 không. Vậy thì có cũng gần lắm rồi. Ngoài ra, mỗi lần được một chữ không, ta lại học thêm một ít kinh nghiệm. Sau 15 lá đơn xin việc không kết quả, ta đã học thêm được rất nhiều kinh nghiệm tìm việc để nâng xác suất từ mức trung bình 1% thành mức rất cao 10%. Nếu vì lý do may mắn nào đó mà ta đã được công việc ngay từ lá đơn đầu tiên, như là nộp đơn vào công ty do mẹ làm chủ, ta đã không thể học được một chút kinh nghiệm tìm việc nào, mà kinh nghiệm chính là vốn liếng không bao giờ mất, không bao giờ hao mòn. Bạn không thể nói trước được là trong tương lai, một kinh nghiệm nhỏ nào đó mình có, như là kinh nghiệm làm tiếp viên nhà hàng lại có thể giúp mình trong một việc lớn nào đó, như là được mời hùng vốn mở một nhà hàng lớn. Vì vậy, những người bị chữ không làm đông lạnh. Thật rất đáng tội nghiệp, nguyên do chỉ vì họ không hiểu được tính xác suất của đời sống và không hiểu được ý nghĩa thực sự của không, một bước tiến về cái có. Cuộc đời họ trở thành nghèo nàn và thụ động một cách đáng thương. Cả một thế giới rất rộng lớn, rất nhiều cơ hội, rất nhiều thử thách bên ngoài cuộc sống đang chờ bạn. Chỉ cần bạn mở cửa bước ra đường, dấn thân vào đời một chút là sẽ khám phá được bao nhiêu điều hay, đẹp và bao nhiêu người hay, đẹp. Mọi người đều biết, không là một bước đến gần có. Nhưng nếu một người đang cố hoàn thành một công việc mà bản thân họ làm mãi cũng chưa thành, thì bạn sẽ nói, hay lắm, cố đi, làm hoài thì cũng phải được, mình rất phục tính kiên trì của bạn. Hay là bạn sẽ thầm nói, chẳng biết gì hết mà cũng đòi làm. Và khi trả lời câu này, bạn nên nghĩ đến việc làm thế nào để giáo dục trẻ em thành năng động và tích cực. Thử thách là lên cấp. Ở trong trường học, luôn luôn có các kỳ thi cuối năm, cuối cấp. Mỗi kỳ thi là một lần thử thách lớn, sàng lọc, loại ra một số người không đủ chuẩn và để những người khá hơn đi tiếp. Cứ thế lên càng cao, thử thách càng nặng và người thi cũng như người đậu càng ít. Cử nhân thì rất ít so với tốt nghiệp phổ thông, thạc sĩ thì rất ít so với cử nhân, tiến sĩ thì rất ít so với thạc sĩ. Trường đời cũng có thử thách lớn, nhưng thường xuyên hơn, bất ngờ hơn, khó khăn hơn và đôi khi kinh khủng hơn các kỳ thi trong trường. Nhưng mục đích của các thử thách trong đời cũng chỉ để sàng lọc, để càng lên cao, người vượt qua càng ít. Và đỉnh cao thành công chỉ còn lại một nhóm người. Thế thì tại sao nhiều người lại hay phàn nàn? Số tôi còn giận, năm vừa rồi bị xe đụng 2 lần. Hay, khi này xui quá, mất việc làm. Hay, rất chán đàn bà, yêu đó, bỏ đó. Thử thách là để sàng lọc, để bạn lên một cấp cao hơn, không phải là để bạn phàn nàn xui xẻo, nếu không qua được. Ít ra bạn cũng biết được sức bạn đến đâu để chuẩn bị thắng thử thách tới, không phải để kết luận, cuộc đời tôi rồi sẽ tàn mạc, chẳng đến đâu. 2 lần đụng xe rồi có lẽ sẽ làm bạn lái xe giỏi hơn, mất việc làm có thể là cơ hội, có việc mới tốt hơn cho đời bạn sau này. Bị gài số da có thể làm cho bạn tốt hơn trong quan hệ với phụ nữ trong tương lai. Ở đời chẳng có gì đáng gọi là xui cả, chữ xui không có trong từ điển tư duy tích cực. Người còn thấy chữ xui, chữ tồi trong đời mình là còn tư duy tiêu cực quá mạnh và cuộc đời của người đó sẽ rất tăm tối cho đến khi bỏ được chữ xui và chỉ thấy chữ thử thách trong tâm trí của mình. Thử thách ở đời khó hơn thử thách ở trường vì 2 điều. Thử thách trong cuộc đời luôn đến bất chợt, bạn không dự đoán trước được để gạo thi. Có rất ít nơi dạy bạn cách vượt qua thử thách cuộc đời, nhưng đây là tin vui cho bạn. 1. Nếu bạn không vượt qua được một thử thách cuộc đời lúc này, bạn vẫn còn cơ hội để vượt qua như thường. Ví dụ bạn bị gài số da và rất cay đắng về phụ nữ, bế quan tỏa cản và thề độc là sẽ không bao giờ quen biết thân thiện với một người phụ nữ. 6 tháng như thế rồi, hôm nay bạn có thể quyết định thay đổi tư duy. Ôi, bị gài số da cũng là chuyện thường tình. Có lẽ vì mình tồi, có lẽ vì duyên số, có lẽ vì không hợp, vân vân. Dù sao thì mình cũng không nên tự ái phạt như trẻ con và tiêu cực với đời. Mình sẽ xem kinh nghiệm và nhạy cảm hơn trong quan hệ với phụ nữ sau này. Hay nhà hàng mới mở cửa của bạn bị sập tiệm. Bạn xem như là bạn có số còn rận và thề sẽ không bao giờ kinh doanh nữa. Nhưng 6 tháng sau, bạn vẫn có thể đổi ý, suy nghĩ lại tại sao mình thất bại để chuẩn bị cho thương vụ mới. 2. Đường đời có vạn nẻo để đi, không phải chỉ có một đường như trong trường. Cho nên không vượt qua được đường này, bạn sẽ lấy kinh nghiệm tìm đường dễ thắng hơn mà đi. Ví dụ bạn mở tiệm phở và bị sập tiệm, nhưng biết đâu dùng vốn liếng tiếng Anh của bạn mở lớp dạy Anh văn thì lại thành, hoặc mở quán cà phê nói và cùng học tiếng Anh. 3. Và vì đường đời vạn nẻo như thế, nên cơ hội thành công cho bạn lớn hơn trong trường. Không thành sư phụ đường này thì bạn vẫn có thể thành sư phụ đường kia. Chỉ cần mỗi ngày bạn vui vẻ hăng hái chiến đấu với mọi thử thách trên đường đi, mỗi ngày từ từ nghiên cứu đường dễ dàng nhất cho bạn, tức là đường hợp với khả năng, tâm tính và ý thích của bạn nhất, và hãy đi con đường đó, bạn sẽ thành công. Đời bạn tốt xấu ra sao? Nếu bạn nhìn lại quãng đời đã qua, thời nào là thời tốt đẹp nhất hay nhất của bạn, và thời nào là xấu nhất, tồi nhất, tệ nhất của bạn? Khi được hỏi như vậy, bạn có hồi tưởng lại bao quãng đời, bao thăng trầm, sáng tối, trần truồng gai góc, tiếng cười nước mắt, rồi trả lời rất thành thật. Tôi chẳng thấy quãng nào xấu và tồi cả. Nguyên cả đời của tôi chỉ là quãng đường dài tốt. Tôi có lúc khó khăn, có lúc thoải mái, có lúc lên tinh thần, có lúc bị stress, có lúc vui, có lúc buồn, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy tốt 100% như nhau. Chẳng thấy lúc nào hơn lúc nào. Và tôi nói rất thật, trong lòng tôi thực sự thấy vậy, chứ không phải bày đặt chơi chữ. Cái đầu của tôi từ chối thấy lúc nào là xấu. Cuộc đời chúng ta có lúc tốt, lúc xấu, lúc hên, lúc xui. Có những lúc bạn nguyền rủa trời đất vì những trầm uất gặp phải. Nhưng dù là lúc khó khăn hay thoải mái, thì bạn hãy luôn nghĩ rằng cuộc đời mình lúc nào cũng tốt. Nếu các bạn chú tâm luyện tập tư duy tích cực, đến một lúc nào đó bạn sẽ có cái nhìn tự nhiên như vậy. Không phải là cố nhét chữ vào tư duy, nhưng tự nhiên là cái đầu của ta chỉ thấy chuyện tốt, kể cả khi ta đã làm chuyện điên rồ, dốt nát, làm lỗi. Tất cả là một tiến trình học hỏi, rèn luyện và phấn đấu để trưởng thành về cách nhìn cuộc sống trong mỗi ngày. Những khó khăn thử thách, xui xẻo và ngay cả những sai lầm mà bạn mắc phải đều là những gì cần thiết để bạn học hỏi và trưởng thành. Thiếu đi một cái gì đó thì ta đã là người khác và không là ta hôm nay. Cho nên các bạn nên cố gắng tu tập. Lúc mới bắt đầu thì phải luyện tư duy, phải bẻ lái tư duy về hướng tích cực, vì nó hay chạy lung tung. Nhưng khi đã thành thục rồi thì bạn muốn suy tư tiêu cực cũng không được, vì cái đầu cứ theo hướng tích cực mà làm việc. Dĩ nhiên là bạn phải kiên nhẫn, có thể bạn phải tốn nhiều năm với kiên trì, nếu không kiên trì thì chẳng bao giờ đạt. Và bạn thỉnh thoảng cần nhìn lại quãng đời đã qua để thấy được ý nghĩa trong mọi chi tiết của đời sống. Cuộc đời là rất nhiều chi tiết nhỏ được sắp đặt nối kết chặt chẽ. Chẳng một chi tiết nào mà không quan trọng, và mỗi chi tiết rất nhỏ trong đời ta đều là một mắt xích quan trọng của đời ta. Không thể mất một mắt xích nào, kể cả một tai nạn nhỏ xíu hay một lỗi lầm cực lớn. Tất cả đều liên kết để tạo ra ta như ngày nay và ta của tương lai, luôn luôn cố gắng để hoàn thiện mình không ngừng, để trở về được với hình ảnh Thượng Đế trong mình, trở về được với chân tâm trong sáng của mình. Một hệ luận của nhận xét này là chẳng có một tư tưởng nào, lời nói nào, hành động nào của ta mà không là một mắt xích quan trọng của đời ta. Cuộc đời huyền diệu, nhà Phật nói, mỗi niệm đều tạo ra nhân duyên vô lượng, mỗi tư tưởng đều tạo ra hậu quả vô cùng, mỗi mắt xích đều quan trọng, hãy quan tâm đến từng mắt xích trong đời ta. www.cosetnoi.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn nhà hảo tâm giấu tên đã tài trợ quyển sách này. Mong quý thính giả nghe quyển sách này gặt hái được nhiều thành công. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích, xin hãy có lòng hảo tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Mỗi người chịu góp một chút.